ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 51, cùng với ta đi sáng tạo mỹ hảo tương lai a. Tiên tôn thi thể rơi xuống địa phương. Giờ này khắc này, trước đó còn đang nhìn hí các tiên nhân nguyên một đám cùng hít thuốc lắc tựa như vọt lên. Phải biết vừa mới một màn kia đối với mấy cái này xuất thân Côn Lôn bí cảnh tiên nhân mà nói, đã gọi là cổ kim không có to lớn biến, bởi vì các tiên nhân tôn sùng vô số năm thiên đạo vong, liền thân thể đều bị chém thành hai nửa. Cái này còn có cái gì dễ nói? Bất quá các tiên nhân đều là rất thực tế. Vong, vong liền vong rồi a hát, dù sao mình còn sống. Hơn nữa mọi người nghĩ lại, thiên đạo vong, vậy nói không chừng có thứ gì tốt đây. Không thể không thừa nhận cái này trong vòng một ngày các tiên nhân thế giới quan liền bị triệt để phá vỡ, nhưng đối với thiên đạo kính sợ cùng sùng bái vẫn là để bọn họ lập tức hành động. Dự định tại thiên đạo bỏ mình địa phương kiếm chút kim. Nói không chừng vận khí tốt liền nhặt được thiên đạo truyền thừa loại bảo bối đây. Bất quá một cử động kia, theo Trần Khuynh Địch đoàn người đến lập tức tuyên cáo phá sản. Tất cả mọi người đứng lại cho ta. Cái này một khối địa vực từ xưa đến nay đều là ta Thuần Dương Cung tài sản cố định. Ai dám loạn động, cùng hành động không có kết cấu gì các tiên nhân khác biệt. Trần Khuynh Địch ba người vừa đến, đó là lập tức hành động. Long Thiên Tứ vòng quanh tiên tôn vẫn là cái kia một mảnh đất chính là bay một vòng. Những nơi đi qua trực tiếp bị hắn vẽ xuống một tia trắng. Vô Vọng Ma Tôn thì là thỏa thích phóng thích mình khí tức, trấn áp tại chỗ tất cả mọi người. Cuối cùng Trần Khuynh Địch mang theo túi càn khôn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt đầu vơ vét tiên tôn di vật. Lây dính tiên tôn huyết dịch miếng đất, mang đi, tiên tôn bị chém thành hai khúc thân thể, mang đi, bị tiên tôn nguyên thần điểm hóa cỏ cây, mang đi. Mây sau khi vỡ vụn lưu lại phù văn, mang đi, tiên tôn chết rồi đạo uẩn tràn ngập địa khu, mang đi, hết thảy mang đi. Trần Khuynh Địch một thân tu vi thi triển ra, trực tiếp liền đem trừ bỏ u hồn vô thiên cùng hắn đổ đệ bên ngoài tiên nhân toàn bộ đuổi ra khỏi tiên tôn vẫn lạc địa khu, sau đó lại bắt đầu điên cuồng vơ vét, đề phòng vạn nhất. Trần Khuynh Địch còn thuận tay thôi động Nam Mô Gát Linh Gan Bồ Tát niệm đoạn vãng sinh chú. Nam Nam A Di Đà bà dạ khục hắn già nhiều đêm. Kèm theo nhàn nhạt truyền ra vãng sinh chú. Một khối này bởi vì tiên tôn vẫn lạc mà sinh ra huyết sát chi khí cũng nhau nhau tiêu tán. Trong lúc nhất thời trên trời rơi xuống thần âm, mặt đất nở sen vàng. Phảng phất cực nhạc tịnh thổ giáng lâm thế gian, chớ hoài nghi, lấy Trần Khuynh Địch tu vi, cảnh tượng kỳ dị như vậy thật đúng là không tính khó. Hơn nữa Phật môn đồ vật chú trọng nhất bề ngoài, cái này dị tượng vừa lấy ra, vốn đang có chút bất mãn các tiên nhân lập tức liền quỳ. Tận đến giờ phút này bọn họ mới từ tham lam trong dục vọng tỉnh táo lại. Phát hiện người nam nhân trước mắt này chính là một búa phách thiên đạo gia hỏa. Cái này còn có thể nói cái gì? Không cảm động hay không? Một bên khác, tại giải quyết tất cả về sau, Trần Khuynh Địch ngay tại chỗ nhảy dựng lên. Tiền bối, lão thất phu, các ngươi hai cái ở trong này bảo vệ. Ta đi đem các sư muội kêu đến. Nơi này đạo uẩn thực rất dày a. Nếu để cho các sư muội ở trong này tu luyện mà nói, đoán chừng đại đạo huyền quang rất nhanh liền có thể tấn thăng đến 10 vạn dặm. Thực, quang mang lóe lên, Long Thiên Tứ trực tiếp liền chạy tới Trần Khuynh Địch bên người. Sau đó hai mắt quét qua, tìm một đạo uẩn nồng nhất địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lão phu hiện tại muốn bế quan, tiểu tử thúi ngươi thích làm gì đi. Đừng phiền ta, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cái này lão thất phu trở mặt tốc độ vẫn rất nhanh. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch cũng không để ý, trực tiếp thả người rời đi. Một lát sau liền mang theo Dương Trùng Tứ Nữ một đường bay trở về. Tích Cực bộ dáng gọi là một cái ân cần. Mấy vị sư muội, đây là sư huynh ta tự mình cho ngươi vòng đi ra nơi tốt. Ở trong này tu luyện, tốc độ tu luyện của các ngươi nhất định sẽ đề cao thật lớn. Sư huynh ta tự mình cho các ngươi hộ pháp. Yên tâm, ta có thể vụng trộm làm điểm đạo uẩn tụ tập tới. Cam đoan so Long lão thất phu một bên kia cao hơn không ít. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, ta nghe đến tiểu tử thúi. Thấy sắc vong nghĩa, thấp hèn, thân mật thu xếp tốt bốn vị sư muội về sau. Trần Khuynh Địch mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Kết quả vừa quay đầu lại, liền gặp được Tịch Đồng chính tựa ở một gốc cổ thụ bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy cười như không cười nhìn xem hắn. Đổ mồ hôi lập tức rơi xuống. Cái này không phải Tịch Đồng sao? Có cái gì cần ta giúp một tay sao? Không có, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cái này CMN liền lúng túng a. Nhìn xem bảo trì nụ cười không thay đổi, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén mà nhìn mình Tịch Đồng. Trần Khuynh Địch một bộ tuét miệng bộ dáng, mồ hôi lạnh tồn hướng xuống chảy. Rõ ràng đã gọi là kích toái mệnh tinh trí cường giả, nhưng vẫn là cùng người bình thường một dạng, trái tim tăng tốc, hô hấp dồn dập, thỉnh thoảng còn xoa xoa tay, lộ ra rất là co quắp. Mà Tịch Đồng thì là híp mắt, chẳng những không có tỏ bất kỳ thái độ gì, ngược lại một bộ rất hưởng thụ bộ dáng nhìn xem hốt hoảng Trần Khuynh Địch. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, không phải ta tìm ngươi, là bọn hắn, ngoặc kép, hầu. Theo Tịch Đồng ánh mắt nhìn, chỉ thấy Côn Lôn tiên nhân phía bên kia, U Hồn Vô Thiên cùng đệ tử của hắn Phương Lập Chính sóng vai đứng thẳng. Vẻ mặt cổ quái mà nhìn mình cái phương hướng này. Trong phút chốc, Trần Khuynh Địch là lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, mồ hôi lạnh cũng không chảy, cả người đều đứng thẳng lưng. Chỉ là trong một nháy mắt, hắn liền lại biến trở về trước đó cái kia bá đạo vô biên thuần dương trưởng giáo. Sau đó mới mạnh mẽ bước đi hướng về U Hồn Vô Thiên phương hướng đi tới, là các ngươi tìm ta. Ngoặc kép, ếch, là đại nhân. U Hồn Vô Thiên khóe mắt hơi hơi run rẩy. Hắn mới vừa rồi thế nhưng là thấy được, vị này hiện tại bá khí vô cùng đại nhân, vừa mới tại khác một vị nữ tử trước mặt cúi đầu khom lưng bộ dáng. Mọi người đều là người thông minh, U Hồn Vô Thiên con ngươi đảo một vòng, tự nhiên biết tới, hầu, mọi nhà đều có bản khó niệm kinh a. Ý niệm tới đây, Vô Thiên lập tức khá là thương hại nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ánh mắt này ý gì? Ta đây là tôn trọng nữ tính có được hay không? Tôn trọng, khụ khụ, thấy Trần Khuynh Địch ẩn ẩn có muốn bão nổi xu thế. Vô Thiên vội vàng tăng hắng một cái, chuẩn bị nói sang chuyện khác, bất quá bị vừa mới như vậy quấy dày một cái. Nguyên bản bị Trần Khuynh Địch kinh thiên động địa thực lực chấn nhiếp đến Vô Thiên cũng hơi buông lỏng một chút, không có lúc ban đầu như vậy câu nệ. Đại nhân, ta là đại biểu chúng ta một đám tiên nhân đến hướng đại nhân thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện, chính là, nói đến đây, Vô Thiên ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Có quan hệ bên ngoài sự tình, Tam Bất Hiểu tiên sinh đã toàn bộ nói cho ta biết. Ta về sau cũng sẽ nói cho mặt khác các tiên nhân. Không thể không thừa nhận, qua nhiều năm như thế, vốn cho rằng chúng ta đã thân ở đỉnh phong, ai ngờ lại là ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa Tam Bất Hiểu tiên sinh cũng đã nói, khả năng về sau cái này Côn Lôn bí cảnh liền bị yêu tộc thu về. Chỉ là cái này về sau đây, chúng ta tiên nhân lại đi con đường nào? Chuyện ngoại giới chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, càng không hiểu, cho nên còn xin đại nhân dạy ta. Nói xong sau, Vô Thiên còn 10 phần cung kính hướng về phía Trần Khuynh Địch bái. Mà Trần Khuynh Địch thì là sờ soạng một cái, Ngoặc kép, các ngươi muốn tới trung thổ đại thế giới đi. Chính là, không ở chỗ này ngốc. Có lẽ có chút tiên nhân không nguyện ý rời đi. Nhưng tin tưởng bằng vào ta cầm đầu nghịch thiên minh tiên nhân đều sẽ không lựa chọn ngưng lại ở. Đây, dạng này à, Trần Khuynh Địch nhìn một chút Vô Thiên. Mặc dù hắn bây giờ ánh mắt đến xem Vô Thiên thực lực rất yếu. Mà hắn xuất lĩnh các tiên nhân cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng là đừng quên, Côn Lôn bí cảnh lưu lại tiên nhân chỉ sợ chí ít có 30 cái. Có lẽ tuyệt đại đa số đều không có truyền thừa, vẫn còn lực lượng khống chế 10 thành trong vòng cấp độ. Nhưng dù nói thế nào, đó đều là hỏa luyện kim đan a, coi như không được đầy đủ mang đi, mang 1-4-5 cái ra ngoài. Ta thuần dương cung trung tầng chiến lực không thì có càng nhiều bảo đảm sao? Huống hồ Côn Lôn bí cảnh lớn như vậy, yêu tộc còn dư lại yêu ít như vậy, trong thời gian ngắn nhiều nhất chiếm cứ một cái tiên giới. Còn thừa lại 32 cái nhân giới đây, nếu là đem bọn hắn trở thành chúng ta thuần dương cung sàng chọn đệ tử con đường. Đem cái gọi là phi thăng chiết cây đến chúng ta thuần dương cung bên này. Trần Khuynh Địch càng nghĩ con mắt càng sáng. Thỏa, cứ làm như thế. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch dùng sức vỗ vỗ Vô Thiên bả vai. Không cần nói nhiều, ta Trần Mỗ từ trước đến nay thích làm việc thiện. Nghĩa bạc Vân Thiên, thích làm nhất chính là trợ giúp các ngươi những cái này không nhà để về người. Các ngươi liền cùng nhau gia nhập ta thuần dương cung tốt rồi. Ta thuần dương cung đãi ngộ cao. Phúc lợi tốt, thời gian làm việc 9-5 năm, nghiêm ngặt tuân theo 8 giờ làm việc chế, mỗi tuần còn có 2 ngày nghỉ, đi theo ta, các ngươi tiền đồ không cần lo lắng, cùng với ta đi sáng tạo mỹ hảo tương lai a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.